Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3 Nguyệt Dạ Tiểu Bỉ. Ta đều nói là tưởng tỉnh đến thời khắc mấu chốt dùng. Thiên các ngươi không tin. Nhạ, Minh Chân, muốn hay không cầm đi nhìn cái đủ. Phất Y lười nhác ngữ khí làm người cảm giác thực thiếu tấu. Nàng tùy tay vung lên, đem lá bùa thuyền ném tới rồi Minh Chân hai mắt ở giữa. Thiếu chút nữa liền đem nàng đánh trúng, Minh Chân phản xạ có điều kiện sau này lui một bước. Trên mặt kinh ngạc còn chưa tiêu tán, nhìn qua giống chỉ chấn kinh ngốc đầu ngỗng, nàng duỗi tay nắm kia chỉ lá bùa thuyền. Thấy xác thật là sơn chủ ban tặng, ánh mắt tức khắc biến đổi. Không có khả năng, ta rõ ràng, ngươi rõ ràng như thế nào là? Phất Y cười tủm tỉm mà nhìn nàng. Chẳng lẽ ngươi mơ thấy trộm ta thuyền giấy? Sáng nay lên còn ở phát ngốc. Nàng nói duỗi tay nhất chiêu, lại đem lá bùa thuyền thu hồi trong tay, ai nha? Ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó? Ngươi nằm mơ đều mơ thấy ta, nên không đúng đối với ta có cái gì ý tưởng đi. Chậc chậc chậc, ta nhưng không thích ngươi loại này hình. Dáng người khô cằn, lớn lên cũng chẳng ra gì, ở đây mọi người ai nhìn không ra. Là Minh Chân sấn đêm đi Phất Y động phủ trộm thuyền giấy hãm hại. Kết quả bị người ta tóm được vừa vặn, cố ý không chọc thủng, làm cho nàng ở trước mặt mọi người mất mặt. Phất Y nói là Minh Chân biểu tình âm trầm, đại gia lại đều nhịn không được muốn cười. Lá gan đại đều bắt đầu châm chọc ra tiếng. Phất Y không được hoan nghênh là bởi vì nàng mạo mỹ, miệng thiếu, tư chất kém, chung quy không phải nhân phẩm vấn đề. Mà Minh Chân ngày thường đối người vênh mặt hất hàm sai khiến, động một chút quát lớn đánh chửi, đại gia đồng dạng không thích nàng, vừa mới còn muốn nhìn Phất Y mất mặt, lúc này tất cả đều quay lại hướng gió nhằm vào khởi Minh Chân. Này hai hóa ở các nàng trong lòng đều không phải thứ tốt. Ai xui xẻo đều giống nhau. Thanh Ngọc Sơn chủ quét Minh Chân liếc mắt một cái, vẫy tay đem nàng bên hông chữ vật túi thơm gỡ xuống, ngạnh sinh sinh tiêu hủy hơi thở ấn ký, từ bên trong đảo ra thượng vàng hạ cám vô dụng chi vật. Phất tay chuyển ban cho Phất Y, còn không đều đi làm việc. Lại có chuyện như vậy phát sinh, đừng trách ta không khách khí. Thanh Ngọc Sơn chủ không có chỉ tên nói họ, rời đi trước lại là lạnh lùng chừng mắt nhìn Minh Chân liếc mắt một cái. Sợ tới mức nàng cả người phát run, Phất Y bạch nhặt cái chữ vật túi thơm, sao xuống tay đứng ở một bên, thấy Minh Chân bị trúc cơ uy áp chấn đến run bần bật. Hận không thể dọn cái tiểu băng ghế ở nàng trước mặt gặm linh quả thẳng đến phía sau mấy cái tiểu. Nữ nô nhắc nhở nàng nên xuất phát, nàng mới thu hồi tầm mắt, mang theo đại gia chiều Phi Vân Sơn đi. 3 ngày thời gian thoảng qua, thực mau liền đến Nguyệt Dạ Tiểu Bỉ. Thanh Ngọc Sơn chủ vì khích lệ đại gia nỗ lực luyện tập ca vũ, đề cao tu vi, mỗi tháng 16 trăng tròn khi đều sẽ tiến hành tỉ thí, mỗi người đều cần thiết ở sướng khúc, vũ đạo, luận võ, so pháp thuật chúng tuyển chọn hạng nhất tham gia. Thắng lợi giả sẽ có đủ loại kiểu dáng khen thưởng, có trợ làn da trắng nõn bóng loáng đan dược, có nhất giai hạ phẩm lụa mỏng trường lăng. Tóm lại cùng tu luyện không gì quan hệ, đều là chút tăng lên ngoại tại hình tượng đồ vật. Kiếp trước Phất Y đối Tiểu Bỉ không có hứng thú, nàng không nghĩ đương lệ tiêu sủng vật, đối này đó bảo vật tất nhiên là khịt mũi coi thường. Nàng mỗi lần đều báo danh tham gia nhất không am hiểu vũ đạo, giống phàm tục thôn trang nhảy đại thần ba cốt ở trên đài loạn vũ một hơi xong việc. Lúc này đây nàng không tính toán có lệ qua đi, Phất Y căn bản không lo lắng đột nhiên trở nên trịnh trọng chuyện lạ sẽ dẫn người chú ý. Bởi vì thượng một hồi Tiểu Bỉ kết thúc, sơn chủ nghiêm khắc cảnh cáo nàng, nếu là còn dám làm bậy liền phạt nàng đi Vạn Xà Quật Tư Quá. Phất Y cố ý cau mày khoanh tay đi hướng báo danh đài, bước chân trầm trọng, đầy mặt bất đắc dĩ. Lựa chọn so đấu pháp thuật, làm kiếm tu, ở lựa chọn pháp thuật thời điểm tay đều run lên. Chỉ cảm thấy quả thực thực xin lỗi kiếp trước bản mạng kiếm, nhưng hiện tại nàng ở người khác trong mắt là cái bao cỏ. Tổng không có khả năng ngắn ngủn mấy ngày trở thành chiến đấu cao thủ. Quyền đánh Minh Chân, Chân đá bồ thảo không nói chơi đi. Pháp thuật sao? Dù sao mọi người đều nhược. Nàng hơi chút dùng điểm tâm tư là có thể thắng được Nguyệt Thượng trời cao. Uyển chuyển như hoàng oanh thanh sướng quanh quẩn ở trong núi. Một tiếng cao hơn một tiếng. Bên trong tự nhiên mang theo ngọc nữ chân kinh hơi thở. Mị hoặc mười phần, theo tiếng ca khởi. Một khác đầu nữ nô nhẹ nhàng khởi vũ. Như núi gian tinh linh rơi rụng ở khắp nơi. Hoặc yêu nhã hoặc kiều mị. Các có xem đầu, luận võ đài thượng chỉ có ít ỏi mấy người. Đánh đến kiều thanh liên tục. Mồ hôi thơm đầm đìa. Hi hi ha ha. Như là ở chơi đùa, Thanh Ngọc Sơn chủ nhìn đến đấu võ trên đài tình hình. Trong mắt hiện lên khó có thể phát hiện khinh thường. Đảo mắt lại cái nhìn thuật đài. Mày một trọn có chút giật mình, phất y tay phải quay cuồng. Lấy kim linh huyễn hóa ra một mảnh màu trắng phiến lá. Đột nhiên ném hướng đối diện một cái còn ở tụ hỏa cầu nữ nô, tụ mãn sắc bén kim linh phiến lá đánh. Chúng hỏa cầu, oanh mà một tiếng, kia nữ nô đầy mặt hắc hôi. Tóc đều cấp đốt trọi hơn phân nửa, ha ha ha, phất y không chỉ có không cảm thấy xin lỗi. Còn cười đến phi thường sung sướng. Thanh âm đều mau phá tan bên ngoài tiếng ca. Uy, người trang đều hoa, mau trở về bổ bổ đi. Tiện nhân, người cho ta chờ, đãi ta về sau được sủng ái. Tất yếu lấy ngươi mạng chó. Kia nữ nô tức giận đến lao xuống đài. Liền sơn chủ đều không để ý tới. Lập tức chiều động phủ chạy tới, phất y sờ sờ cái mũi. Tấm tắc thầm than, chờ nàng được sủng ái. Chính mình đã sớm bay đi bên ngoài tiêu giao tự tại, mặt khác bốn cái báo danh pháp thuật nữ nô thấy. Thế, tất cả đều chạy tới sửa lại khiêu vũ. Phất y một trận chiến thắng lợi. Sơn chủ đành phải vẫy tay gọi nàng qua đi. Tới chọn lựa khen thưởng đi, phất y lộ ra nhất quán khoe khoang tư thái. Một bước tam nhảy đi vào sơn chủ trước mặt. Ở nàng lấy ra vài món đồ vật sờ tới sờ lui. Cọ lại cọ, còn không biết xấu hổ hỏi. Sơn chủ, có thể tuyển mấy thứ? Còn mấy thứ, tự nhiên là giống nhau. Thanh Ngọc sơn chủ tức giận mà chừng nàng liếc mắt một cái. Nói, lại không chọn ta liền thế ngươi quyết định. Đừng đừng đừng, ta tuyển cái lớn nhất đi. Phất y lại lần nữa nhìn lướt qua bốn kiện bảo vật. Tò mò mà xả quá một chương khinh bạc trong suốt mặt nạ. Liền nó, đây là minh mặt mũi cụ. Mang hảo sau có thể khiến cho dung mạo thêm nữa 5 phần sáng rọi. Có tác dụng trong thời gian hạn định là 7 ngày. Người muốn châm trước sử dụng, Thanh Ngọc Sơn chủ cảm thấy vật ấy kỳ thật giống nhau. Còn không bằng trên tay nàng mặt khác tam kiện, mắt sáng đan. Có thể làm hai tròng mắt như mặt nước trơn bóng. Môi đỏ đan, có thể xử cánh môi trước sau bảo trì kiều nộn hồng nhuận. Còn có một đôi minh nguyệt khuyên tai. Có thể tản mát ra oánh oánh quang mang. Tăng lên làn da ánh sáng độ, này đó đều là trường kỳ hữu hiệu. Không giống mặt nạ, chỉ có thể duy trì 7 ngày. Sơn chủ có tâm làm phất y trọng tuyển. Chính là luận võ thắng được nữ nô đã đến. Nàng không hảo quá với thiên vị, phất y cầm mặt nạ ném vào chữ vật túi thơm. Nhìn như không chút nào để ý. Kỳ thật hận không thể nhảy đến trên cây ngửa mặt lên trời cười to, Thanh Ngọc Sơn chủ không biết. Nhìn hàng, thứ này cũng không phải là cái gì minh mặt mũi cụ. Mà là một chương đổi mặt mũi cụ. Đời trước, Minh Chân được đến này chương mặt nạ vẫn luôn không bỏ được sử dụng. Thẳng đến kim đan hậu kỳ, mới phát hiện này trương mặt nạ chân chính công dụng lại là đổi nhan, Minh Chân mừng rỡ như điên. Sấn nàng ra nhiệm vụ bị thương, lặng lẽ lẻn vào nàng phòng phục chế nàng khuôn mặt, mang ở trên mặt chạy đến Lệ Tiêu cư trú ngọn núi, tưởng tượng đến Minh Chân từng đỉnh nàng mặt. Cùng Lệ Tiêu không thể miêu tả, nàng liền hận không thể đem Minh Chân xé thành mảnh nhỏ. Sau đó bổ thượng lại trọng xé một hồi, trở lại động phủ. Phất y mở ra trận pháp ngã vào huyền trên giường ngọc. Vứt bỏ kiếp trước sốt ruột sự. Nghĩ đến về sau kế hoạch nhịn không được khóe miệng mỉm cười, nếu như vậy muốn làm nàng. Kia nàng liền thỏa mãn Minh Chân cái này nho nhỏ tâm nguyện. Hết chương.